Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư bưng bát canh cá đến nhà họ Tiền cách nhà y một con ngõ nhỏ, rất gần. Y bưng bát đứng ở cửa, người phụ nữ mặc áo vải thô, váy vá chẳng vá đục, ngay cả tiểu ca nhi cô ta ôm trong lòng cũng gầy gò vàng vọt vì đói. Lâm Ngư nhớ đến hai cháu trai của Đông ca nhi, hai đứa nhỏ được nuôi nấng trắng trẻo mũm mĩm, rất khỏe mạnh. Lâm Ngư nhớ lại lúc mẫu thân y còn sống, tuy y là ca nhi, nhưng được mẫu thân chăm sóc rất tốt. Tàng mẫu trong sân đang dỗ dành thanh ca nhi, thấy người lạ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, cô hơi cảnh giác. Lâm Ngư lấy hết can đảm mỉm cười với cô, ta là phu lang của Thanh Sơn, mang chút đồ ăn sang cho đứa nhỏ. Nghe nói là phu lang của Ngụy Thanh Sơn, tàng mẫu vội vàng đi tới, cô quanh năm ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Cô chưa từng gặp Lâm Ngư, chỉ biết Ngụy Thanh Sơn nhà bên đã cưới phu lang. Khuôn mặt tang mẫu lộ vẻ u sầu, nhưng vẫn nở nụ cười với Lâm Ngư. Cô đến gần mới thấy Lâm Ngư bưng một bát canh cá, trên mặt nổi một lớp dầu vàng óng, nước canh trắng sữa, bên trong có một con cá nhỏ và mấy miếng đậu phụ, đủ cho một đứa trẻ ăn. Tang mẫu rất biết ơn, chắc là nghe thấy lời bọn họ vừa nói nên mới mang đồ ăn sang cho đứa nhỏ. Cảm ơn phu lang nhà Thanh Sơn. Trẻ con không hiểu chuyện. Tiền bà tử nghe thấy tiếng động cũng đi ra, thấy Lâm Ngư đến, trên tay còn bưng bát, bà ta đánh hơi thấy mùi thơm liền vội vàng chạy tới. Ây da, Ngư ca nhi đến rồi à, tang mẫu còn không mau tìm bát để múc. Bát canh cá này ngửi thôi đã thấy thơm rồi, lát nữa bà ta sẽ ăn cá, cho thằng nhóc kia uống chút canh là được. Tang mẫu thấy mẹ chồng đến, đành phải ôm Thanh ca nhi đi lấy đồ. Thanh ca nhi nhìn thấy đồ ăn ngon liền đưa tay ra. À mẫu, cá, ăn cá. Lâm Ngư nhìn ra sự tham lam trong mắt tiền bà tử, giống hệt ánh mắt của Thái Xuân Hoa ngày y về nhà mẹ đẻ. Ngụy Thanh Sơn nói nhà họ Tiền có mấy mẫu ruộng nước tốt, tang mẫu còn biết dệt vải. Trong nhà không thiếu ăn, cho dù không thường xuyên ăn thịt, cũng không đến nỗi nuôi một tiểu ca nhi gầy gò như vậy. Y sợ để canh cá lại, đứa nhỏ cũng không được ăn mấy miếng. Tẩu, tẩu tử, hay là để ca nhi xuống đi. Lâm Ngư lên tiếng, tàng mẫu đặt thanh ca nhi đang giãy giụa xuống, cô vào nhà lấy bát đũa. Thanh ca nhi vừa xuống đất liền chạy lon ton về phía Lâm Ngư, Lâm Ngư mỉm cười với bé, ngồi xổm xuống vẫy tay. Tiểu ca nhi, lại đây. Thanh ca nhi chạy đến trước mặt Lâm Ngư, cách một bước chân thì dừng lại, có vẻ hơi sợ Lâm Ngư, nhưng lại muốn ăn đồ của y, Lâm Ngư đưa bát ra. Tiểu ca nhi, lại đây. Tiểu mộ đút cho con ăn. Thanh ca nhi không cưỡng lại được mùi thơm, liền đi tới, Lâm Ngư bưng bát đút cho bé ăn, đã lâu không được ăn ngon, Thanh ca nhi hai tay bưng bát, uống từng ngụm lớn. Tiền bà tử đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt biến mất, lát nữa thằng nhóc này uống hết cả canh mất. Tang mẫu, bảo người lấy bát sao lại chậm chạp như vậy? Tiền bà tử sợ Thanh ca nhi ăn hết, tang mẫu nhìn thấy qua cửa sổ nhà bếp cũ nát. Đương nhiên cô muốn Thanh ca nhi ăn nhiều một chút để bồi bổ sức khỏe, nên mới cố ý chậm chạp một chút, tiền bà tử dục, cô mới đi ra. Tang mẫu cầm bát đũa đến, phu lang nhà Thanh Sơn, cứ đổ vào bát là được. Lâm Ngư cười với cô, tẩu tử, đưa đũa cho ta đi, ta đút cho ca nhi ăn, ca nhi đáng yêu quá, ta thích bé. Tang mẫu vội vàng đưa đũa cho Lâm Ngư, ánh mắt đầy biết ơn nhìn y, Lâm Ngư gắp cá đút cho đứa nhỏ. Thanh ca nhi ăn từng miếng lớn, tiền bà tử hư lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy con kiểu gì vậy, không có chút quy củ nào. Tang mẫu đứng bên cạnh nhỏ giọng cảm ơn Lâm Ngư, nếu đổ vào bát nhà bà, e rằng Thanh ca nhi không được ăn miếng nào. Tẩu tử, tiểu ca nhi tên gì vậy? Thanh ca nhi ngoan quá, người cứ gọi ta là tang mẫu là được rồi. Ta ở nhà dệt vải, ít khi ra ngoài. Nên mới không nhận ra ngươi. Vừa dứt lời, tiền bà tử đã gọi, tang mẫu, giờ này rồi còn chưa nấu cơm à, tang mẫu, tẩu đi đi, ta đút cho Thanh ca nhi ăn. Tang mẫu lúc này mới vội vàng đi nấu cơm, nếu muộn lại bị mẹ chồng mắng. Lâm Ngư cẩn thận gỡ xương cá, sợ bé bị hóc. Ngụy Thanh Sơn thấy tiểu phu lang mãi không về liền ra ngoài xem, đứng ở cửa thấy phu lang của hắn đang ngồi xổm dưới đất đút cơm cho Thanh ca nhi. Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư đút cơm xong, đứng dậy mới lên tiếng. Ăn cơm thôi, đến ngay, Hôm nay Lâm Ngư nấu cơm, một nồi canh đậu phụ cá, một bát cần nước xào mỡ heo. Ngụy Thanh Sơn múc canh cá chan cơm, quả nhiên ngon như hắn tưởng tượng, ngay cả cần nước có mùi lạ cũng giòn giòn, rất đưa cơm. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, sao lại đốt cơm cho Thanh Ca Nhi vậy? Thích đứa bé à? Lúc nãy mang canh cá đến, Tiền bà tử nhìn cũng muốn ăn, ta sợ bà ta giành ăn của Thanh Ca Nhi, nên mới đút cho bé ăn. Mắt Ngụy Thanh Sơn ánh lên ý cười, tiểu phu lang nhà hắn thật mềm lòng. Đúng là chuyện Tiền bà tử có thể làm ra, Thanh Ca Nhi là Ca Nhi, bà ta không thích. Hai người ăn hết cá, Ngụy Thanh Sơn chan canh cá còn lại với cơm, đốt cho Đại Hắc và Tiểu Bạch ăn. Lâm Ngư ăn hơi no, đi dạo trong sân mấy vòng rồi mới vào nhà. Ngày hôm sau, hai người ăn cơm sớm rồi đi đến trấn trên, trời còn tờ mờ sáng đã xuất phát, Lâm Ngư sợ rau dại của mình không còn tươi nữa. 4 con gà rừng, 1 con thỏ, 2 giỏ rau dại, Ngụy Thanh Sơn phủ vài rách lên trên giỏ, hai người đi về phía trấn trên. 2 con gà rừng bắt được hôm qua bị thương, không chịu ăn uống, phải bán nhanh đi. 2 con còn lại là Ngụy Thanh Sơn cố ý để dành lúc đón dâu, trông rất khỏe mạnh. Lúc hai người đến trấn trên cũng còn khá sớm, Ngụy Thanh Sơn nộp tiền vào chợ, lấy thẻ gỗ rồi quay lại, hai người chọn một chỗ râm mát, sợ rau dại bị nắng héo. Ngụy Thanh Sơn trói chân gà rừng lại, đặt dưới đất, Lâm Ngư thì trải vài rách xuống đất, rồi phân loại rau dại ra. Rất nhanh đã có người nhìn trúng gà rừng dưới đất, gà rừng này bán thế nào? 2 con dưới đất này bị thương, 45 văn một con, 2 con kia 50 văn. Gà rừng nhà ngươi bị thương rồi mà còn bán đắt vậy, bớt chút đi. Mua về cũng đều ăn như nhau thôi, chỉ là con bị thương nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Ngụy Thanh Sơn không muốn giảm giá, nếu giảm giá thì người khác biết cũng sẽ muốn mặc cả. Thế này đi, nếu ngươi mua thì ta tặng ngươi một nắm rau dại do phu lang ta hái. Người kia mới chọn một con mà hắn cho là to nhất. Lúc đi còn lấy một nắm hương xuân của Lâm Ngư. Thấy bán được một con gà rừng, Lâm Ngư rất vui. Cần nước của y được xếp ngay ngắn. Còn có hương xuân, dương xỉ, những phụ nữ, Ca Nhi đi chợ sớm thấy liền đến hỏi. Cần nước xanh mướt rất hấp dẫn. Mùa xuân này rau cải còn chưa mọc lên. Có thể ăn rau dại đổi vị cũng rất tốt. Lâm Ngư cũng không bán quá đắt. 2 văn tiền một nắm, hương xuân 3 văn tiền một nắm. Không ít người đến mua. Lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh như vậy, Lâm Ngư căng thẳng đến đỏ mặt, Ngụy Thanh Sơn đứng bên cạnh giúp y bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp người lắm chuyện, muốn lựa chọn kỹ càng, Ngụy Thanh Sơn liền không bán, đây đều là rau dại tươi ngon nhất, còn muốn chọn lựa kỹ càng sao được, người bẻ một ít, ta bẻ một ít, rau dại ngon lành đều bị vứt bỏ hết. Có Ngụy Thanh Sơn giúp đỡ, rau dại của Lâm Ngư bán rất nhanh. Cũng thu hút không ít người đến hỏi mua gà rừng và thỏ, chưa đến giữa trưa, đồ đạc hai người mang theo đã bán gần hết. Gà rừng và thỏ của Ngụy Thanh Sơn đã bán hết, rau dại của Lâm Ngư còn lại một ít, không nhiều lắm, đều là rau bị người ta lựa chọn, bị khách hàng lật qua lật lại nên hơi héo. Trước quầy hàng thỉnh thoảng có người đến hỏi giá, Lâm Ngư bán cả buổi sáng cũng không còn căng thẳng nữa, tuy giọng nói hơi nhỏ nhưng trả lời rất rõ ràng. Lâm Ngư thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ ở giữa đường, đứa trẻ rõ ràng đã mệt mỏi, không muốn đi nữa, mệt đến mức ủ rũ, nhưng người phụ nữ tay ôm một tấm vải, chỉ có thể dắt đứa trẻ đi. Tang Mẫu, Lâm Ngư khẽ gọi, Tang Mẫu quay đầu lại thấy Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn ven đường, bà ôm vải đi tới. Thanh Sơn, phu lang nhà Thanh Sơn, hôm nay hai người cũng đến bán đồ à? Ừm, Thanh Sơn đến bán chút thịt rừng. Tang Mẫu nói vài câu rồi định đi, bà do dự một lúc rồi vẫn không mở miệng, Thanh Ca Nhi bà dắt theo lại khóc lớn. À Mẫu, con mệt, con không muốn đi nữa hu hu hu. Tang Mẫu ngồi xổm xuống dỗ dành, Thanh Ca Nhi ngoan, đợi A Mẫu bán vải xong chúng ta sẽ về. Không muốn, Thanh Ca Nhi không muốn đi nữa, chân đau hu hu hu. Tang Mẫu dỗ mãi không được Thanh Ca Nhi đang khóc, Lâm Ngư cũng ngồi xổm xuống giúp dỗ dành. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, hay là con ở đây với A Mẫu đợi A Mẫu về nhé. Thanh Ca Nhi nhìn Mẫu thân bé, muốn tìm Tiểu Mẫu, Tang Mẫu áy náy, vậy phiền Ngư Ca Nhi giúp ta trông chốc lát, ta bán vải xong sẽ quay lại. Lâm Ngư gật đầu, chỉ là một đứa trẻ thôi, ở đây cũng không sao. Tang Mẫu nói lời cảm ơn rồi đi, mỗi lần dệt xong một tấm vải, bà đều phải đến trấn trên giao bán, nhưng mẹ chồng bà không muốn giúp bà trông con. Mỗi lần đến đây, bà đều phải dẫn theo Thanh Ca Nhi. Bà vừa ôm vải vừa dắt Thanh Ca Nhi, đi một lúc lại dừng lại mới đến được trấn trên. Thanh Ca Nhi còn nhỏ, bà chỉ có thể bế bé một lúc rồi lại để bé tự đi. Đến trấn trên lại phải theo bà tìm người mua, đương nhiên là bé không chịu nổi. Nhân lúc có người giúp trông Thanh Ca Nhi, bà vội vàng ôm vải đi tìm người mua. Lâm Ngư ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Thanh Ca Nhi. Ca Nhi 3 tuổi rất gầy yếu, mệt mỏi ngồi bệt xuống tấm vải không nhúc nhích. Ngụy Thanh Sơn đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi mua bát nước đường, sẽ quay lại ngay. Lâm Ngư gật đầu, hai người bán đồ cả buổi sáng cũng chưa uống nước, đúng là hơi khát. Ngụy Thanh Sơn tìm quán trà ven đường, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Hai người đi đối diện nhau, Triệu gia chủ cũng nhìn thấy hắn, sắc mặt cứng đờ, vội vàng tránh đi. Ngụy Thanh Sơn thấy thuốc trên tay ông ta, chắc là mua cho tên Triệu đại trí kia, không biết hắn ta thế nào rồi. Ngụy Thanh Sơn đi đến hiệu thuốc hỏi thăm. Hắn lấy 10 đồng mua ít táo đỏ, lúc tiểu nhị cân thuốc cho hắn, hắn hỏi. Người đàn ông vừa nãy mua thuốc gì vậy? Ông ấy là cậu ruột ta không đuổi kịp, ông ấy bị sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói ông ấy à, mua thuốc cho con trai ông ấy, sáng nay có mời lang trung của tiệm thuốc chúng ta đến nhà, vừa đến nơi, hừ, người đoán xem sao, chỉ mua mấy thang thuốc rẻ tiền trong làng, bệnh cảm của con trai ông ấy càng nặng hơn, bây giờ thì hay rồi, không có mấy lượng bạc thì e là không chữa khỏi được. Ngụy Thanh Sơn xách táo đỏ đi, đáng đời, Triệu đại trí đó đúng là đồ vô dụng, dám bắt nạt phu lang của hắn. Đúng là gieo gió gặt bão. Ngụy Thanh Sơn không định nói cho Lâm Ngư biết, hắn mua 2 bát nước đường và mấy cái bánh bao ven đường rồi quay lại. Cách chương